Chương 661, thật hùng vĩ. Tứ đại ma sứ toàn thân phát ra kinh người ma khí tiến vào vòng đại nhật bên trong. Ngự ma sứ đã nói cho bọn hắn, Lục Xuyên dù có thể bước vào chân tiên lĩnh vực nhưng thời gian là có hạn, bọn hắn tứ đại chân ma cảnh ma sứ liên thủ đối phó một cái chân tiên, căn bản không có lý do sẽ thua. Trong chốc lát, đại nhật bên trong đao quang trút xuống, kiếm khí tung hoành, ma âm sâu tai, chấn thiên sắt thép va chạm tiếng vang lên, năm thân ảnh thân hình tề động bắt đầu kịch liệt chém giết. Lục Xuyên thần sắc lạnh lùng như băng, thân hình dương ra, tay cầm tru tiên kiếm cùng bốn người triển khai chiến đấu. Binh khí ở giữa tiến hành kịch liệt nhất va chạm, ánh lửa bắn ra, tiếng vang kinh thiên động địa. Chu tiên tứ kiếm ca quyết là, chu tiên lợi, hãm tiên vong, chu tiên kiếm tại bốn thanh kiếm công chính là sắc bén nhất một thanh, nhưng làm sao thông thiên cân nhắc đến Lục Xuyên cảnh giới quá thấp không cách nào chưởng khống thanh kiếm này sở dĩ phong ấn sát khí, dẫn đến này kiếm uy lực hiện tại đại giảm. Lục Xuyên giờ phút này có ly địa kỳ hộ thể, căn bản không cần suy nghĩ thêm phòng thủ sự tình, sở dĩ không hề cố kỵ chuyên tâm đối địch, trong tay chu tiên kiếm huy động, cùng tứ đại ma sứ kịch chiến, nhưng là chu tiên kiếm lên quang mang lại là càng ngày càng sáng. Hắn tại tụ lực. Ma kiếm sử là một cái thần sắc băng lãnh nam nhân, lúc này đột nhiên kinh quát, mau ra tay, không thể để cho hắn hoàn thành, không phải một kiếm này chúng ta đều phải chết. Lời nói rơi, cái khác tam đại ma sứ nhìn thấy kiếm lên càng ngày càng sáng quang mang cùng càng ngày càng kinh khủng khí tức, cũng là sợ hãi cả kinh. Bốn người thân hình tề động, ma đao làm cho tế ra ma đao hóa thành một phần huyết nguyệt, ma kiếm làm cho kiếm khí trong tay bành trướng ngưng vì một thanh dài 10 trượng ngắn to lớn kiếm khí, ma âm làm cho 10 ngón tại một trương ma trên đàn tề động, sóng âm như sóng, mang theo cùng cuộn sát ý đánh thẳng tới. Bốn ma dùng tới mạnh nhất sát chiêu. Đúng vào lúc này, ma trảo màu đen cũng quấy phong vân, vặn vẹo hư không, hướng phía Lục Xuyên rơi xuống lúc, trong lúc vô hình ma lực khuếch tán, bao phủ xuống phương người. Hừ, hiện tại mới phát hiện không cảm thấy hơi trễ sao? Lục Xuyên hừ lạnh, đỉnh đầu ly địa diễm quang kỳ rầm rầm dương ra, rủ xuống xích kim sắc tiên quang thủ hộ tại của hắn quanh thân. Mặc kệ là kiếm khí vẫn là ma đao, hay là ma trảo, rơi tại màn sáng lên liền như là trâu đất xuống biển, ầm vang bộc phát nhưng ở màn sáng bên trong không nổi lên được mảy may gợn sóng. Cái gì? Một màn này để ngũ đại ma sứ sắc mặt đều biến. Cũng là lúc này, chu tiên kiếm lên quang mang hừng hực, Lục Xuyên giơ kiếm 10 phần hữu lễ nói ra, đến mà không trả lễ thì không hay, cũng mời chư vị tiếp ta một kiếm này thử nhìn một chút. Như thế nào? Đối phó những cái kia mang tộc thời điểm hắn căn bản không cần như thế tụ lực, nhất kiếm ra, không người nào có thể cản, nhưng là hôm nay tình huống này có chút khác biệt, đây đều là ma giới cao thủ, sánh vai chân tiên, thậm chí luận chiến lực tới nói vẫn còn so sánh tiên nhân muốn càng thêm hung hãn. Lời nói rơi, Lục Xuyên chu tiên kiếm động, chém ra một mảnh ánh kiếm màu đỏ sậm quét ngang bát phương, đem thiên địa chia cắt ra tới. Cùng bạo kiếm quang cắt ra bổ vào con kia ma trảo màu đen thượng, cũng đem tứ đại ma sứ bao phủ tại bên trong. Ma trảo ầm vang nổ tung, bị chém vỡ vì một đoàn đen nhánh tà ác ma khí, trên mặt đất, ma viêm làm cho thân hình chấn động mãnh liệt nôn máu bắn tung tóe ra ngoài. Tứ đại ma mặt cũng cấp tốc vận công tế ra binh khí chống cự. Phốc phốc phốc. Ma kiếm, ma đao, ma âm ba làm cho thực lực mạnh nhất, lúc này đón đỡ kiếm khí phía sau cũng là thân hình chấn động mãnh liệt, trong miệng thổ huyết, hoành bay ra ngoài. Thảm nhất chính là ma độc làm cho, cầm trong tay một căn màu đen ma liêm binh khí, nhưng kiếm khí từ ma liêm lên cắt qua từ trong thân thể của hắn xông ra. Hắn không thể tin cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nửa người dưới từ không trung rơi xuống, vết cắt vuông vức. Sau một khắc, trên mặt của hắn hiện ra vẻ sợ hãi, mở to miệng muốn lớn kêu đi ra cái gì, nhưng miệng vừa mở ra, hai đoạn thân thể liền ầm vang nổ tung, máu me tung tóe, chỉ còn lại một cái đầu lâu ngã rơi xuống đất. Lui. Ba người khác thấy tình thế không ổn, nào dám ở lâu, phun ra một nguồn máu phía sau thi triển bí pháp, trung thân hóa thành một đạo huyết quang hướng phía ba phương hướng trốn đi thật xa. Chạy đi đâu? Lục Xuyên đương nhiên biết rõ diệt cỏ tận gốc đạo lý, tay trái vừa lật tế ra túi càn khôn, thế nhưng là vừa tế lên Lục Xuyên liền khẽ giật mình, chỉ gặp ba đạo huyết quang trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm xông qua bọn hắn trận pháp, nhanh có chút để cho người ta khó có thể tin. Xa xa đỉnh núi ngự ma sứ thân hình một chút xíu tan xuống dưới đất biến mất. Oanh! Hắn còn chưa biến mất một đạo xích hồng kiếm khí liền phá vỡ đánh tới, cái này ngọn núi bị đánh thành vỡ nát, thế nhưng là không có ngự ma sứ cái bóng. Lục Xuyên thần sắc có chút khó coi. Cái này ngũ đại ma sứ hắn còn không để trong mắt, nhưng là cái kia ngự ma sứ khác biệt. Ngự ma sứ. Từ xưng hô nhìn lại, ngự ma sứ là cái kia ngũ đại ma sứ ở nhân gian thượng cấp, lần này cục cũng là hắn bày, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, cũng làm cho Lục Xuyên có chút thấy không rõ sâu cạn của hắn. Không chơi chết hắn Lục đại nhân trong lòng rất không thoải mái. Bỗng nhiên hắn mãnh liệt nhìn về phía mặt đất, còn không tính không có bất kỳ thu hoạch. Trên mặt đất ma viêm làm cho cũng dãy dụa lấy đứng lên. Bấm niệm pháp quyết thi triển bí pháp trên thân quát ra ma diễm, chính muốn chạy trốn, nhưng là Lục Xuyên lạnh hừ một tiếng, tay áo hướng hắn một đạo kim sắc lưu quang như linh xà như vậy xông ra, đem hắn buộc chặt chẽ vững vàng. Ma viêm làm cho đang muốn giãy dụa, một đạo lưu quang từ không trung rơi xuống, một thanh kiếm gác ở trên cổ của hắn. Nói cho bản tướng nhiệm vụ của các ngươi, cùng bọn hắn vị trí. Lục Xuyên lạnh lùng nói. Nói thật, lần này bị nửa đường tập kích ngoại trừ sinh khí bên ngoài, tâm tình hơi có chút nặng nề. Cái này ma giới ở nhân gian cũng có cứ điểm, ngoài ra thế mà còn tiến hành đối nhân tộc nhân tài ưu tú ám sát nhiệm vụ, trở ngại nhân tộc phát triển. Từ góc độ của hắn nhìn, những địch nhân này có chút giảo hoạt a. Ma Viêm làm cho Quật Cường nói, có cái gì dễ nói, muốn giết cứ giết, ngươi còn muốn từ ta cái này được cái gì sao? Ngươi tốt nhất nói thật. Lục Xuyên nói, không phải bản tướng tinh thông pháp thuật có chút nhiều, tỉ như sư hồn tác phách loại này thuật. Bản tướng cũng là có chút nghiên cứu. Tiệt giáo tuy là huyền môn chính tông, nhưng bị xiển giáo xưng là bàn môn tả đạo cũng không phải là không có đạo lý, tiệt giáo bên trong người pháp thuật đặt ở về sau thật đúng là muốn bị gọi tà thuật. Tỉ như hắn học được người rơm bái hồn thuật, cái gì nhiếp hồn cờ, ngưu bức nhất vẫn là bọn hắn giáo chủ Lục Hồn Phiên. Sư hồn đoạt phách. Vậy ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Ma Viêm làm cho nói nhìn Ly Địa Kỳ một cái, châm chọc nói, đến bây giờ cũng còn không thu bảo bối, ngươi đến cùng là có bao nhiêu sợ chết. Sợ chết cho nên mới có thể sống đến hiện tại, ngươi không sợ chết, sở dĩ không rất nhanh liền đạt thành tâm nguyện rồi. Lục Xuyên lạnh hừ một tiếng, đưa tay đặt tại Ma Viêm làm cho trên đỉnh đầu, dựa theo pháp môn bàn tay phát sáng lần thứ nhất vận chuyển thủ đoạn như vậy. Ma Viêm làm cho nhìn xem Lục Xuyên nói thầm một tiếng đáng tiếc, sau một khắc, đầu của hắn phát ra ánh sáng, Lục Xuyên kinh dị giơ tay lên. Ma Viêm làm cho cười gằn nói, các ngươi nhân gian không thắng được. Lục Xuyên thản nhiên nói, chúng ta phía sau còn có thiên đình. Ma Viêm làm cho nụ cười ngưng tụ. Lục Xuyên tiếp tục nói, cùng lắm thì liền thần nhân ma đại chiến, ai sợ ai. Cuối cùng tại không cam lòng cùng thần sắc tức giận bên trong, Ma Viêm làm cho toàn bộ người như một cái hình người bom như vậy ầm vang nổ tung, lực lượng cùng bạo cùng hừng hực quang mang mãnh liệt ầm vang sáng lên. Oanh! Nơi này phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, lực lượng cùng bạo hướng bốn phía trút xuống, cũng may có kết giới, sở dĩ ngược lại cản trở lực lượng hướng bốn phía xung kích. Sau một hồi, động tĩnh lắng lại. Nơi đây lấy đại trận vì phương viên 10 dặm bị di thành một chỗ đất bằng. Sau đó Lục Xuyên dưới chân xuất hiện một cái hố to, sâu hơn 10 trượng, 5-6 dặm phương viên, đứng tại dưới đáy ngươi liền hội cảm thấy mình còn tại bình giả bên trong. Đây chính là một cái chân ma cảnh tự bạo sinh ra uy lực. Lục Xuyên quay người nghiêng nhìn bốn phía, cái này đủ để có thể so với một cái bom nguyên tử nổ tung đi, dưới chân liền là cái rãnh to kia, mà hắn có Ly Địa Diễm Quang Kỳ hộ thể sở dĩ không hư hao chút nào. Đương nhiên, cái này tự bạo có lẽ cũng không phải là cái kia Ma Viêm làm cho nghĩ, bởi vì trong thức hải của hắn bị hạ cấm chú. Một khi bị địch nhân bắt vì không bại lộ cơ mật liền sẽ là tự bạo kết cục này. Khó trách tên kia cứng như vậy khí, Lục Xuyên nghĩ đến. Thật. Thương mại hùng vĩ. Lục Xuyên thu Ly Địa Kỳ phía sau nhịn không được mắng một câu, có chút nghĩ mà sợ, nếu là hắn thật thu Ly Địa Kỳ cái kia lúc này tuyệt đối liền không có, Long Mã Giáp Trụ cũng ngăn không được. Tại Ma Viêm làm cho tự bạo về sau, phía ngoài trận pháp kết giới cũng bị lực lượng cùng bạo xung kích rách tung tóe, ngược lại là tỉnh công phu của hắn. Khá lắm, cái này thương mại hùng vĩ. Long Mã cũng lại xuất hiện, nghe răng trợn mắt hô đau, bất quá nhìn thấy cái rảnh to kia cũng gắt một cái thấp giọng nói, trong mắt mang theo rung động. Cái này tự bạo thế nhưng là dùng nguyên thần đến khống chế được, dùng Lục Xuyên lời nói liền là cái bom chốt mở, giống như là thần hình câu diệt liền chuyển đời cơ hội cũng không lưu lại. Sở dĩ tại tam giới bên trong, loại này tiên ma tự bạo tình huống rất ít gặp, không đến cùng đường mặt lộ thời điểm tiên ma là sẽ không dùng. Làm thánh thú muốn thường xuyên chú ý đến hình tượng. Lục Xuyên nói ra. Long Mã biểu môi. Còn không phải ngươi nói trước đi, lần này thật nguy hiểm thật. Hiểm cái gì, cuối cùng ngươi không phải liền sợi lông đều không có mất. Tính toán lười nhác cùng ngươi nói dốc, chúng ta về sớm một chút sau đó mỉ mỉ ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút, mệt chết. Nghỉ ngơi. Ta cũng nghĩ a nhưng là không có công phu. Lục Xuyên nói, ta đắc đạo sắp đến, trước đó mấy cái này ma giới ổ điểm nhất định phải phá hủy, không sau đó hoạn vô tận. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 662, Đa Bảo Lịch Kiếp. Qua không lâu. Ken. Lục Xuyên từ mặt đất một đống nổ nát vụn nham thạch đống bên trong rút ra một căn chấn thiên tiễn, cầm lấy xem xét trên đầu tên nhúng máu. Trên mặt đất đống đá vụn bên trong cũng để lại lấy vết máu, bất quá không có bóng người, chỉ có một góc hồng y. Chạy. Long Mã hỏi. Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Cái này chân ma cảnh cùng chân tiên đồng dạng thoát ly phổ thông sinh linh phạm trù, sinh mệnh lực cường hãn, một tiễn vậy mà không có đóng đinh. Ánh mắt của hắn rơi tại cái kia sừng hồng y thượng, trong lòng của hắn minh bạch, một tiễn này hẳn là bắn trúng cái kia ma đao làm cho, cũng là ngũ ma làm cho bên trong duy nhất nữ tử, nhưng thực lực là thật mạnh. Đi, lại đi một bên khác nhìn một cái. Lục Xuyên nói ra. C. Sivu sau khi đi cái này hai chi mũi tên bị hắn luyện hóa, phụ lên một tia nguyên thần ấn ký cũng liền có cảm ứng, trong phạm vi nhất định có thể đánh giá ra vị trí. Hiện tại hắn không cảm ứng được, nhưng là hắn tên bắn ra hướng bên nào đi hắn nên cũng biết. Một người một ngựa đổi phương hướng tìm xuống dưới. 1200 dặm địa phương, hai người lại gặp được một căn một vũng máu, nhưng là lần này không chỉ có là mục tiêu, liền chấn thiên tiễn cũng không có thấy. Xong, cái này hạ ngươi không chỉ có không có thu hoạch, ngược lại phải ngã dựng một chi chấn thiên tiễn. Long Mã nói ra. Lục Xuyên chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt, hơi cảm ứng phía sau bỗng nhiên mở mắt, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, chờ một chút, ta cảm ứng được chấn thiên tiễn vị trí, cùng. Một địch nhân. Thật, tại đây. Long Mã mừng rỡ, hùng hùng hổ hổ nói, đám này quy tôn tử vương bát đảng dám ở nửa đường mai phục chúng ta, ta nhất định phải bọn hắn trả giá đắt. Cùng ta đến. Lục Xuyên vận chuyển bát cửu huyền công thu lại trên thân khí tức, Long Mã cũng giống như vậy, sau đó cùng Lục Xuyên hướng về phía trước tìm hành. Sau đó không lâu, Lục Xuyên đứng tại một sườn núi nhìn về phía dưới núi, chỉ gặp một đầu dòng suối nhỏ núi bên trong chảy ra, suối nước róc rách, sơn thanh thủy tú. Một đạo áo tím thân ảnh chính suy yếu nằm tại bờ sông, miệng lớn thở hổn hển, bên cạnh là một chi nhuốm máu kim sắc mũi tên, phía trên nhuộm tử sắc ma huyết. Nguyên lai tên không nam không nữ này là một cái khác quỷ xui xẻo. Long Mã cười lạnh nói. Tam đại ma sứ hướng ba phương hướng đi, Lục Xuyên khi đó chú ý tất cả lưu lại ngự ma sứ thượng, cũng liền không biết cái này ba cái không phải cái nào, chỉ là bắn ra hai mũi tên. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy một cái quỷ xui xẻo là hung nữ nhân, một cái khác cái này ma âm sứ. Ta đi giải quyết hắn, ngươi đi chắn hắn đường lui đừng để hắn trốn thoát. Lục Xuyên phân phối nhiệm vụ phía sau sải bước đi ra ngoài. Ngươi. Là ngươi. Lục Xuyên thu lại khí tức sở dĩ thẳng đến đi vào ma âm làm cho mới đột nhiên phát giác, bỗng nhiên bừng tỉnh. Quay đầu nhìn thấy Lục Xuyên lúc thần sắc đại biến. Lục Xuyên cầm kiếm mà đến, xem ra thụ thương phía sau cảm giác của ngươi lực cũng giảm mạnh. Ma âm làm cho cười khổ, quả nhiên vẫn là bị ngươi tìm tới, ta không thể không đã nhường ngươi cái này người có điểm đáng sợ, không vào tiên đạo liền có lực lượng như vậy. Đó là bởi vì ta biết chính mình so với tiên ma tới nói quá yếu, không đáng giá nhắc tới, cho nên mới sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến đề thăng lực lượng. Lục Xuyên nói xong nhìn về phía hắn, chân thành nói, có chút sự tình ta muốn biết, hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Sau đó ngươi sẽ thả ta một con đường sống sao? Ma âm làm cho mắt sáng lên. Sẽ không? Lục Xuyên có chút im lặng phía sau lại nói ra, xem ra trong cơ thể của ngươi không có ma viêm làm cho như thế cấm chú. Ma âm làm cho khoát khoát tay, quay đầu nói, vậy chúng ta đã không còn gì để nói. Đang khi nói chuyện trên người hắn ma quang phát sáng lên, tự bạo điềm báo. Phốc! Một đạo hồng quang xẹt qua, một thanh sát kiếm đâm vào mi tâm của hắn, cổ tay khẽ động, xoắn nát trong thức hải của hắn nguyên thần cùng mấy cái cấm chú phù văn. Tử sắc ma huyết từ trong cổ phun ra ngoài, trên người hắn ma quang cũng tắt đi. Chúng ta thực sự không có gì để nói nữa rồi. Lục Xuyên nhìn qua thi thể đạo. Những này ma lưu ở nhân gian quá nguy hiểm, có lẽ trên tay bọn họ đã nhiễm không biết bao nhiêu người máu, nói hay không, hắn cũng sẽ không thả bọn họ đi. Đương nhiên, cái này tự bạo tạo thành lực phá hoại hắn kiến thức qua, cho nên có thể không nhường bọn hắn tự bạo cũng đừng tự bạo, có lẽ có thể được ít đồ. Lục Xuyên ngồi xuống tại ma âm làm cho trên thân lục lọi. Đậu xanh rau má. Ngươi liền thi thể cũng không buông tha đều muốn vơ vét. Long Mã kinh ngạc sau đó liếm láp trên mặt đến, cười hắc hắc nói, có không có vật gì tốt, phân ta một điểm đây. Lục Xuyên nhẹ hừ một tiếng, cuối cùng thật đúng là bị hắn từ hắn trên thân tìm được một bức quyển trục, mở ra bên trong đều là một loại cổ lão quái khác văn tự, cùng nhân tộc văn tự hoàn toàn khác biệt. Lục Xuyên phân tích hẳn là ma văn phía sau thu vào chuẩn bị về sau nghiên cứu, lại lấy tam muội chân hỏa đốt đi ma âm làm cho thi thể. Lần này tin tức tốt là ngũ ma khiến cho hắn giết ba cái. Tin tức xấu thì là hắn căn bản không biết tại này nhân gian mai phục bao nhiêu ma giới người. Đi. Xử lý xong, Lục Xuyên cùng Long Mã nhanh chóng chạy về Triều Ca. Nơi này hết thảy đều tại ngay ngắn trật tự tiến hành, hết thảy cũng đều theo thời gian từng ngày hướng tốt phương hướng phát triển. Lục Xuyên tìm đến Tây Kỳ Cơ Đán, không phải cho hắn định tội mà là để hắn đem thương lễ tiến hành cải thiện, gia tăng. Bởi vì nguyên lai liền là Cơ Đán cho Tây Chu chế định đi ra một bộ chu lễ. Đối với cái này Cơ Đán cảm thấy kinh ngạc. Hắn đều làm tốt đến Triều Ca bị định trọng tội chuẩn bị, nhưng là ai nghĩ đến Lục Xuyên sẽ còn trọng dụng hắn. Cái này ngày, một thiếu nữ đi tới Lục Xuyên phủ thượng. Lục Xuyên ngoài ý muốn nói, công chúa Điện Hạ hôm nay làm sao có công phu đến ta phủ thượng. Người tới chính là Tử Nhạc, cũng ngay tại lúc này Thương Vương Vũ Canh tỷ tỷ. Bây giờ hai huynh muội này cũng có 10 tuổi, trưởng cao không ít, thiếu nữ trổ mã duyên dáng yêu kiều, mang theo một cổ khí khái hào hùng. Lão sư, ta tu thành luyện khí cảnh. Tử Nhạc ngẩng đầu nói ra. Luyện khí cảnh. Chuyện tốt a, nói rõ ngươi đã nhập môn. Lục Xuyên cười nói. Luyện khí bốn cảnh, luyện tinh, luyện khí, luyện thần cuối cùng hợp đạo, chỉ có tu thành luyện khí cảnh mới nói rõ vào cửa có thể được xưng là một cái luyện khí sĩ. Nhưng ta hôm nay tới là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tử Nhạc nói, cửu vĩ hồ tại đâu, mẫu hậu nói cái kia yêu nghiệt đã chết, nàng thật đã chết rồi sao? Nàng những năm này tại hoàng cung thâm cư không ra ngoài, siêng năng tu luyện võ nghệ cùng đạo thuật vì chính là báo thù, nhưng trước đây không lâu nàng nghe nói cừu nhân đã chết. Cửu vĩ hồ. Lục Xuyên thật sâu nhìn nàng một cái, gật đầu nói, chết rồi, tiên vương còn tại lúc một ngày trong đêm, tiên vương tự tay chém giết. Nàng chết như thế nào, nàng sao có thể tử trong tay người khác? Nàng hẳn là từ ta tự tay giết chết. Tử Nhạc vẫn nộ nói. Lục Xuyên. Nàng có thể là mẹ ngươi ấy, lấy ở đâu như vậy lớn thù? Được rồi, bí mật này liền nát tại trong bụng của hắn đi. Sau đó không lâu, Tử Nhạc thất hồn lạc phách như vậy đi ra ngoài rời đi, vẻ mặt hốt hoảng, giống như là lập tức rút đi trụ cột. Lục Xuyên nhíu mày đưa mắt nhìn nàng rời đi, hắn đã biết cái này Tử Nhạc là giống như hắn nửa đường thần hồn quy vị, nhưng lại không phải giống như hắn người xuyên việt. Bỗng nhiên Long Trác Thước Tha đi tới ra hiện ở bên cạnh hắn. Nàng là ta học sinh. Lục Xuyên nói nhíu mày, bất quá giống như trên người có bí mật, một đứa bé lấy ở đâu như vậy lớn oán hận, chờ một chút, chẳng lẽ? Không thể nào. Long Trác kỳ quái nói, ngươi nói cái gì? Lục Xuyên vuốt vuốt mi tâm, chuyện này có điểm không thể tưởng tượng a. Ba năm sau, theo tạo giấy thuật truyền bá ra, vì tạo giấy thuật truyền bá làm ra cống hiến to lớn đại thương thừa tướng Tỷ Trang Thọ Nguyên đến cùng, vĩnh biệt cõi đời. Ban đêm một đạo lưu tinh lên không. Trong bầu trời đêm, một viên quang mang ảm đạm ngôi sao bỗng nhiên sáng tỏ. Lục Xuyên nhận ra kia là đại biểu thiên hạ văn vận văn khúc tinh. Tỷ Trang vừa chết, Lục đại nhân cũng từ á tướng thăng lên làm thừa tướng thành đại thương triều bên trong người đứng thứ hai, tiếp tục giám sát cải biến tiến hành, đồng thời phái ra nhân mã điều tra ma giới cứ điểm tin tức. Bất quá cái này giống mò kim đáy biển, căn bản không có mảy may hạ lạc. Lại quá một năm, Thái sư Văn Trọng Thọ Chung nhắm mắt qua đời. Đương nhiên đây là một loại đối ngoại nhân nói pháp, trên sử sách cũng là như thế ghi chép, mà trên thực tế Văn Trọng quan tài bên trong trống rỗng, mỗi lần bị chôn xuống hắn liền thoát thân thăng thiên đi làm cái kia lôi bộ chi chủ. Chỉ là hai người này sau khi chết, chúng quý tộc lấy bọn hắn thân phận tôn quý vô cùng làm lý do yêu cầu dựa theo cổ lễ, dùng đại lượng gia súc, nô lệ, tiểu hài chết theo chôn sống. Bất quá lại bị Lục Xuyên ngăn ngăn lại, bởi vì tân pháp đã ra, kiên quyết không thể lấy lại lấy người sống đến chết theo, đồng thời giết hai cái đi đầu quý tộc, để bọn hắn đóng miệng. Sau đó không lâu, đại thương Lục thừa tướng lại thay đổi Lục thái sư. Hắn cổ vũ nhân tộc sinh dục, lại để cho kỳ sĩ phủ thiết lập y bộ nghiên cứu chữa bệnh, khiến cho trong vòng mấy năm nhân khẩu đại lượng gia tăng mà lại tân sinh nhi chết yểu giảm mạnh. Ngoài ra, hắn mệnh kỳ sĩ phủ đem nấu sắc thuật công khai, đem đủ loại sắc, thép công cụ lưu truyền ra đi, để nhân tộc từ thanh đồng thời đại triệt để bước vào bạch ngân thời đại. Nhìn thấy ân thương cường đại như thế, tứ phương man di không không thần phục, phái tới sứ thần đến học tập. Đương nhiên, Lục Xuyên phái càng nhiều sứ thần đoàn đi móc bọn hắn nơi đó đồ tốt, chủ yếu là thực vật, động vật, chế tạo binh khí kỹ thuật. Lúc này ở xa xôi Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Thú Sơn Thượng, Đa Bảo đạo nhân cùng Nhiên Đăng ngồi đối diện nhau, Nhiên Đăng tả hữu còn có hai người. Một cái đạo hiệu Mê La, một cái đạo hiệu Di Lặc, làm chuẩn đề chi đệ tử, đều là đại la cảnh phương Tây đại đức. Nhiên Đăng cười nói, ta đợi chỉ có công phu độ hóa cái này phương viên vạn dặm sinh linh, Đa Bảo đạo hữu một đường thấy như thế nào? Đa Bảo trầm mặt không nói, hắn lúc đến mới biết phương Tây lại có một giáo, tên là Phật Môn, chính là Nhiên Đăng cùng bên cạnh hai người sáng tạo, Nhiên Đăng vì giáo chủ trương thế gian đều khổ, chỉ tu tự thân, chỉ độ chính mình, mặc kệ người khác. Nhưng hắn sở qua mọi nhà hướng thiện, mỗi khi gặp người trải qua đều muốn thi lễ cùng vấn an niệm kinh bái Phật, còn có người mười phần thành kính quỳ lạy triều thánh, đây cũng là thật. So với thần châu tới nói cái này Tây Ngưu Hạ Châu người, không phải toàn bộ nhưng cái này Linh Thú Sơn phương viên sinh linh trên cơ bản đều là hướng thiện. Chỉ là chẳng biết tại sao, Nhiên Đăng lập giáo nhưng là không cách nào đột phá tổ cảnh, sở dĩ cái gì để hắn tới gặp thức Tây phương giáo hóa là giả, mời hắn đến lĩnh hội phá giải bí ẩn mới là thật. Nhiên Đăng nói, Đa Bảo đạo hữu, ngươi tu hành rất được tiệt giáo chi thông thiên giáo chủ chân truyền, không biết có thế có thể giúp chúng ta giải quyết nan đề. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm, một lát lại lắc đầu. Mê La hừ một tiếng, quả nhiên cũng giống như chúng ta, tiệt giáo không gì hơn cái này. Ngươi nói lại lần nữa. Đa Bảo ánh mắt lạnh lên. Tiệt giáo là nghịch lân của hắn. Dù là hiện tại tiệt giáo tản hắn cũng không dung có người chửi bới. Nhiên Đăng vội nói, đạo hữu chớ trách. Đa Bảo trầm ngâm nói, biện pháp giải quyết ta cũng không có, nhưng ta nghĩ chuyển thế lịch kiếp vì chúng sinh tìm một siêu thoát chi pháp. Phương Tây Nhiên Đăng bọn hắn tự học tự độ, tiệt giáo hữu giáo vô loại hắn đều gặp, nhưng hắn cảm giác những pháp môn này tự hồ cũng chẳng phải hoàn mỹ. Vì vậy, hắn nghĩ chuyển thế tìm một cái hoàn mỹ pháp môn đi ra. Chuyển thế. Nhiên Đăng ba người thất kinh. Nhiên Đăng nói, đạo hữu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi chuyển thế phía sau hết thảy ký ức pháp lực hoàn toàn biến mất, nếu không thể siêu cởi đem vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi chịu khổ. Đa Bảo nói, nếu không siêu thoát, tình nguyện luân hồi. Thông Thiên giáo chủ suốt đời tâm nguyện hắn liền một người đi hoàn thành tốt. Lời nói rơi, Đa Bảo hóa thành một vệt kim quang từ Linh Thú Sơn lên bay xuống đầu nhập Tây Ngưu Hạ Châu. Di Lạc kinh ngạc nói, hắn thật kiên quyết như vậy. Mê La khẽ nói, ta liền không tin hợp chúng ta bốn người trí tuệ đều không giải quyết được vấn đề, hắn có thể thành công. Nhiên Đăng đứng dậy thở dài nói, ta cùng đi xem một chút đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 663, hết thảy đều là giả. Nhiên Đăng hướng về Tây Ngưu Hạ Châu mà đi. Mê La, Di Lặc hai người nhìn qua Nhiên Đăng khe khẽ thở dài. Nhiên Đăng tuân theo Tây Phương giáo nghĩa khai sáng ra Phật môn, tôn tiếp dẫn đạo nhân vì A-di-đà Phật, chuẩn đề vì Phật mẫu. Bọn hắn tuy là giáo chủ đệ tử, nhưng hiện tại phương Tây Nhiên Đăng tuyệt đối là ngoại trừ bọn hắn ẩn lui sư tôn bên ngoài thân phận địa vị cao nhất người, cùng bọn hắn sư phụ cùng thế hệ. Tại Nhiên Đăng cùng trước bọn hắn đều muốn thấp hơn nửa đời đến một đời. Làm nhất giáo chi chủ, Phật tổ nguồn gốc Nhiên Đăng lúc đầu có thế tấn thăng tổ cảnh, xưng tông làm tổ, nhưng hết lần này tới lần khác liền là không biết từ chỗ đó có vấn đề khiến cho hắn chậm chạp không cách nào bước ra cái kia nửa bước. Nhiên Đăng độc thân đi tới Tây Ngưu Hạ Châu, hành tẩu ở đại địa bên trên, một đường hành tẩu một bên tiến hành truyền đạo. Lúc này ở phương Tây, Phật Pháp đã lưu truyền rất rộng, thờ phụng rất nhiều người, của hắn Phật Pháp chủ yếu lấy người bản thân hoàn thiện, tự học tự độ, cuối cùng bản thân giải thoát quá đáng trình. Một đường đi tới mọi nhà niệm kinh bái Phật, đối với hắn vị này Phật cực kỳ tôn sùng, người người kính ngưỡng, mà chuyến này Nhiên Đăng mục đích chủ yếu cũng là vì tìm kiếm Đa Bảo đạo nhân. Đương nhiên, Đa Bảo chuyển thế lịch kiếp cũng cần thời gian trưởng thành, sở dĩ trên đường hắn cũng không để ý nhiều tuyển nhận chút tín đồ. 6 năm sau Nhiên Đăng đi tới một tòa thành bên trong. Trong thành lập tức nghe được tin tức này lập tức ồn ào, dân chúng tại đường cái hai bên đường hẻm hoan nghênh, có tín đồ càng là quỳ xuống đất dập đầu cung nghênh. Nhiên Đăng sau lưng phát ra ánh sáng vô lượng, ánh mắt nhu hòa, thần sắc hiền lành, mỉm cười cất bước hướng trong thành đi tới. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn khẽ động, rơi tại phía trước đường đi một bên. Chỉ thấy đám người bên trong đứng đấy cái 6-7 tuổi tiểu nam hài. Nam hài hai tay cầm một nhánh năm thân hoa sen vàng, hoa sen chính là Phật môn thánh hoa, mà cái này gốc năm thân hoa sen ở nhân gian càng là cực kỳ hiếm có. Vì thánh bên trong trân phẩm chi vật. Tiểu Nam Hài nhìn chăm chú lên hắn, lại nhìn một chút trong tay hoa sen vàng về sau, cuối cùng đi đến trước mặt của hắn thành kính dâng lên hoa sen vàng. Nhiên Đăng nhìn xem Kim Liên cùng Tiểu Nam Hài, bỗng cảm thấy một đạo linh quang vạch phá trong lòng hỗn độn, ánh mắt một chút sáng lên, ta nói, thành vậy. Hắn không cách nào phá cảnh, sở dĩ tiến đến mời phương Tây hai thánh chỉ điểm sai lầm, cuối cùng hai người chỉ nói hai chữ, Đa Bảo. Thế nhưng là hắn căn bản không biết đây là ý gì, thế là đi Đông Phương gọi tới Đa Bảo đạo nhân. Nhưng là bây giờ hắn bỗng nhiên một chút liền hiểu. Hắn cũng biết cái này Tiểu Nam Hài là ai. Nhiên Đăng tay phải tiếp nhận Kim Liên, tay trái đặt ở Nam Hài đỉnh đầu nói, thiện nam tử, nhữ với đời sau, 91 kiếp sau, nên được làm Phật, số Thích Ca Mâu Ni. Đây là thụ nhớ, mà hắn hiện tại rốt cuộc có thể tu thành Phật tổ. Này phía sau Nhiên Đăng ở trong thành lưu lại 3 ngày truyền pháp giảng kinh, trong lúc đó người nam kia đồng thành hắn đồng tử tiến hành phụng dưỡng, pháp hiệu, tuệ thiện. Sau 3 ngày, Nhiên Đăng không kịp chờ đợi rời đi. Thần thái sáng láng trở lại Linh Sơn bắt đầu bế quan. Không lâu sau đó Linh Thú Sơn thượng, Phật quang vô lượng bay lên, thẳng vào thương khung, thiên hoa loạn trụy, Phật âm thiện sướng bên tai không dứt, âm thanh rung thiên địa. Đây là Linh Sơn thánh cảnh bên trong Di Lặc cùng Mê La giật nảy cả mình, tiến đến bái kiến. Hai người tiến vào nghìn cảm giác động lúc, chỉ gặp động phủ bên trong Phật quang vô lượng, kim liên khắp nơi nở rộ, Nhiên Đăng thân thể khô gầy, hấp lên một bộ cà sa ngồi xếp bằng, nhưng là có loại mờ mịt nhìn không rõ ràng cảm giác. Hai người liếc nhau trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng là phương Tây Đại Đức, Đại La cảnh tu sĩ, sao lại không rõ Nhiên Đăng trên thân pháp đã sinh cái gì? Tiểu Tăng bái kiến Nhiên Đăng Phật Tổ. Hai người làm lễ, Di Lặc hiếu kỳ nói, Phật Tổ như thế nào chứng được đã đạo? Nhiên Đăng mở mắt ra, đem dưới núi một nhóm kinh lịch nói ra. Cái gì, Phật Tổ cho cái kia Đa Bảo thụ nhớ, cho phép hắn thành Phật. Hai người giật mình. Nhiên Đăng nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng biết Đa Bảo không cùng bọn hắn một lòng. Nhưng cái này cũng có thể tính làm một trận giao dịch. Của hắn thành đạo chi cơ tại Đa Bảo trên thân, không thụ nhớ, hắn liền không thể chứng đạo thành tổ, đây là hắn không có lựa chọn. Mê La vội nói, Phật tổ, cái kia Đa Bảo xuất thân từ Tiệt giáo, cũng không phải là ta phương Tây người chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, ngươi sao có thể để hắn thành Phật. Nhiên Đăng trầm ngâm nói, ta phương Tây giảng tu tam thế, ta vì quá khứ Phật, Đa Bảo hắn sẽ thành hiện tại Phật, ân. Di Lặc, ngươi nhưng vì vị lai Phật. Hiện tại Linh Sơn lên Phật Đà Bồ Tát đều là ta các đệ tử, dạng này hắn lại có thể làm được cái gì? Ta làm vị lai Phật. Di Lặc kinh ngạc cùng sư đệ Mê La đối diện, Phật môn nên có tam giáo chủ, như vậy hắn cũng coi là một cái. Nhiên Đăng gật gật đầu, lại nói, Đông Phương thần thánh quá nhiều, chỉ dựa vào chúng ta những người này đến để Phật Pháp đại hưng sợ là khó mà làm được, bất quá có một tin tức tốt là Đông Phương Tam giáo giải tán, dạng này ta Phật môn truyền vào Đông Thổ chắc hẳn sẽ không thụ bao nhiêu lực cản, mặt khác. Mê La. Tiểu Tăng tại. Mê La vỗ tay đạo. Người này phong thần tuấn lãng, một thân màu trắng tăng y, không nhúng bụi trần, xuất trần thoát tục. Ta hiện tại muốn xây dựng ta Phật môn 24 chư thiên, nhưng Vệ Đà đại thế giới chuyện bên kia cũng không thể rơi xuống. Nhiên Đăng trầm ngâm nói, như vậy đi, ngươi đi đầu đến đó, tại không kinh động thế giới kia chủ thần tình huống dưới thử nghiệm truyền một chút ta giáo Phật Pháp, chờ chúng ta bên này chuyện phía sau liền tới thu phục cái này Vệ Đà thế giới. Mê La hai tay vỗ tay thi lễ, tuân Phật tổ Pháp chỉ. Tốt hừng hực Phật quan. Ban đêm, Đối Thiên Văn sinh ra hứng thú Lục Đại Nhân ngay tại xem sao trời, thế nhưng là phương Tây Phật quan phổ chiếu ba vạn dặm cũng bị hắn cho nhìn thấy. Phật môn. Lục Xuyên nhíu nhíu mày. Hắn những năm này vẫn bận tìm ma giới hạ lạc, ngược lại là không để ý đến Phật môn. Bất quá hắn đã biết, Nhiên Đăng đạo nhân tại phương Tây sáng lập Phật môn, tiếp dẫn biến thành các hòa thượng trong miệng Phật hiệu, A-di-đà Phật, chuẩn đề cũng biến thành Phật mẫu. Hiện tại phương Tây Phật quan phổ chiếu ba vạn dặm, xem ra là có người bước ra một bước kia bước vào tổ cảnh. Long Cát cũng đi ra, phương Tây nhiều một vị tổ cảnh. Lục Xuyên gật gật đầu, hơn phân nửa là Nhiên Đăng, cái kia Như Lai đâu? Cái gì Như Lai? Long Cát kinh ngạc hỏi. Lục Xuyên suy nghĩ một chút nói ra, một cái thuần khỉ cao thủ. Cái này thuần khỉ tính cao thủ gì? Long Cát thổi phù một tiếng bật cười. Thế nhưng là con khỉ kia cũng không là bình thường khỉ con A, một cái sông Long Cung, giáo thiên cung khỉ, Lục Xuyên trong lòng nói ra. Đương nhiên, Lục Xuyên hiện tại mới hiểu được cái này thiên đình nước sâu bao nhiêu. Phim truyền hình bên trong cái gì hắn cha vợ ghé vào dưới mặt bàn hoảng sợ hô, nhanh như mời Như Lai Phật tổ. Giả. Những này hết thảy đều là giả. Hắn cha vợ tu luyện lịch 1,7 năm không kiếp, đường đường một cái thiên đế còn không sánh bằng Như Lai, thu thập cái kỹ con hội chật vật như vậy. Nói đùa. Nếu là cha vợ thật như vậy đồ ăn mà nói, hắn Lục đại nhân hội như vậy. Tôn kính hắn sao? Hầu tử nháo thiên cung, người ta cao thủ chân chính đều không có ra sân mà thôi. Không phải ngươi nhìn Tây Du bên trong tại Thái Thượng ngồi kỵ Thanh Ngưu, Thanh Hoa Đại Đế tọa kỵ Cửu Đầu Sư Tử, tại bọn chúng cùng trước hầu tử có một điểm tính tình sao? Bất quá trong miệng hắn thuần khỉ cao thủ, lúc này còn tại một lần lại một lần chuyển thế lịch kiếp, 91 cướp có vẻ như cũng không phải rất dễ dàng. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 664, Các Đạo Thành Tiên. 5 năm sau. Vũ canh lịch 10 năm, Ân Thương tại Lục Xuyên bố cục cùng phát triển một chút binh cường mã tráng tứ di khuất phục. Lại tại sửa đường, thủy lợi, xã hội sinh sản các loại phương diện cũng lấy được rất nhiều thành quả, khiến cho Ân Thương đến một cái phú cường cường thịnh thời kỳ. Ngoài ra Lục Xuyên cũng tại thiên hạ xây dựng rất nhiều thần miếu. Người không đối phó được ma, nhưng là có chút thần chức trách là tuần sát nhân gian, bảo hộ an bình sở dĩ rất có cần phải. Trận này thịnh thế sử xưng, Vũ canh thịnh thế. Một năm này Vũ canh 18 tuổi. Mà Lục đại nhân đã gần 60 tuổi. Bái kiến mẫu hậu. Vũ canh đi tới hậu cung hướng hoàng phi lệ của thỉnh an, bất quá thoạt nhìn có chút mặt ủ mày chau. Con ta có tâm sự. Hoàng phi ánh mắt khẽ động. Vũ canh miễn gượng cười nói, không có, bây giờ quốc cường dân giàu tứ hải thái bình, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, nhi thần còn có cái gì không vui đây này. Hoàng phi lắc đầu, phất tay đem bọn thị nữ lui phía sau nói, ngươi là mẫu hậu nhìn xem lớn lên, hết thảy quen thuộc mẫu hậu đều biết. Ngươi cho rằng có thế lừa qua mẫu hậu, hiện ở chỗ này không có người ngoài ngươi không ngại yên tâm cùng mẫu hậu nói một chuyện. Ta. Vũ canh muốn nói lại thôi. Hoàng phi nhìn xem hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, cùng Lục Thái Sư có quan hệ a. Vũ canh cả kinh nói, mẫu hậu đang nói gì đấy, Thái Sư vì cô chi sư, cũng là đại thương kình thiên ngọc trụ. Ngươi không cần giải thích, ngươi không lừa được mẫu hậu. Hoàng phi nhìn chầm chầm Vũ canh hai mắt mười phần sắc bén, thấy Vũ canh á khẩu không trả lời được, cuối cùng thấp giọng nói, mẫu hậu. Lục sư quá tài giỏi, có thể làm đến để nhi thần cảm thấy mình phi thường vô năng. Hoàng phi nói, nghe nói ngươi gần nhất nâng đỡ mấy cái uy tín lâu năm quý tộc. Mẫu hậu, nhi thần không được không làm như vậy, không phải ngươi nhìn hiện tại toàn bộ triều chính bên trong còn có ai có thể cùng lục sư chống lại. Đáng tiếc có vẻ như không có cái gì dùng. Vũ canh cười khổ một tiếng, hiện tại thiên hạ đều biết Lục Thái Sư, nhưng nhi thần mới là đại thương quân vương A. Hoàng phi có chút trầm mặt. Lục Xuyên chính mình là văn thần đứng đầu tân quý tộc đại biểu. Lại cùng trấn thủ biên quan tổng binh đều là bạn tri kỷ, địa vị cực cao quyền nghiêng triều chính đại khái liền là ý tứ này. Nếu Lục Xuyên có giả tâm, cái kia thay thế Vũ canh là chuyện dễ như trở bàn tay, cái này cũng khiến cho hiện tại Vũ canh rất xấu hổ, đại vương vị trí có cũng được mà không có cũng không sao đồng dạng. Có thế nàng biết rõ, Vũ Canh hiện tại kỳ thật cũng rất khát vọng giống như Lục Xuyên đi làm một vố lớn. Thái sư vĩnh viễn sẽ không phản bội đại thương. Hoàng phi đạo. Vũ Canh cười khổ lắc đầu. Phủ thái sư. Thiên Văn kẻ yêu thích Lục đại nhân đứng chắp tay, đứng ở trong viện quan trắc tin tưởng. Hoàng thái phi nói thái sư vĩnh viễn sẽ không phản bội đại thương. Liễu Quỷ nghiêng tai lắng nghe phía sau thuật lại, sau đó đại vương không nói, hừ, hắn thế mà hoài nghi thái sư trung tâm, ghê tởm. Bên cạnh còn có một cái đào tinh. Lục Xuyên cười nhạt nói, đừng bảo là hắn, khó tránh khỏi, đổi thành bất luận cái gì người cũng giống vậy, cũng làm khó hắn nhịn đến bây giờ. Hài tử lớn lên lông cánh đầy đủ cũng không cần ta đến che chở, xem ra bản thái sư cũng đến công thành lui thân thời điểm. Long Cát đi tới nói, ngươi chào buổi sáng đã thành, nếu biết hắn ngờ vực vô căn cứ ngươi vậy tại sao không sớm một chút rời đi. Lục Xuyên quay đầu cười một tiếng, bởi vì ta nghĩ đến thừa dịp hiện tại cho nhân tộc nhiều làm chút chuyện nha. Hắn làm ra trang giấy, in ấn thuật, lúc đầu bước kế tiếp dự định xử lý học đem giáo dục sự nghiệp làm một chút, hiện tại tùy duyên đi. Hai người các ngươi phát hiện ma giới người manh mối không có. Lục Xuyên nhìn về phía đào tinh Liễu Quỷ. Hai cái lắc đầu. Được rồi, hai ngươi trước cút ngay, trên trời gặp. Lục Xuyên khua tay nói. Đây chính là về sau Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhỉ, cùng hắn một trận cũng lăn lộn cái chính thức biên chế. Sau ba ngày, danh khắp thiên hạ thái sư Lục Xuyên lấy muốn chuyên tâm phụng dưỡng lão phụ vì tên Từ Quan. Việc này tại thiên hạ gây nên kinh thiên gợn sóng. Mọi người đều biết, Lục thái sư văn võ song tuyệt, đạo pháp thông huyền, tuổi gần 60 nhưng là tuổi trẻ vẫn như cũ, tại hơn 10 năm bên trong để Ân Thương phi tốc phát triển lớn mạnh, hình thành thái bình thịnh thế. Hiện tại bỗng nhiên Từ Quan. Quá đột nhiên. Nhưng phụng dưỡng lão phụ lấy tận hiếu đạo cũng không sai. Chỉ có thể nói trung hiếu khó song toàn. Đại vương Vũ Canh mở miệng giữ lại, nhưng là Lục thái sư đi ý 10 phần kiên quyết chỉ có thể đáp ứng, đi được cái kia thiên triều bên trong văn võ ngoại trừ lão quý tộc bên ngoài đều đến đưa tiễn. Trên bầu trời, một đầu long mã kéo xe lao vụt đi tới Phượng Hoàng Sơn, Lục Xuyên đem Lục Lương tạm thời an trí đến nơi này. Mẹ vợ Bàn Đào hắn cho Lục Lương ăn hết một cái, đương nhiên Lục Lương còn không biết càng không biết đánh nhau, tóm lại là có thế trường sinh bất lão chính là. Lục Lương trước kia là quản gia, biết tính sổ, Lục Xuyên chuẩn bị thượng thiên phía sau để Lục Lương cho hắn giúp đỡ chút. Mà hắn hiện tại muốn chuẩn bị vào đạo. Phượng Hoàng Sơn đỉnh, nguyệt hoa như nước, Lục Xuyên đứng tại đỉnh núi chắp hai tay sau lưng, gió nhẹ phất động, tay áo bồng bềnh, khiến cho hắn thoạt nhìn phiêu dật xuất trần tựa như trích tiên. Ở bên cạnh hắn kim sắc công đức chi khí tựa như một mảnh rộng lớn hồ nước. Công đức. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, đừng nhìn rất ít, mà là công đức vốn là không tốt lắm phải. Xưa nay thánh hiền có thế giống hắn dạng này phải nhiều công đức như vậy tuyệt đối không có mấy người, nếu như hắn đi thánh đạo lời nói không nói tổ cảnh, một cái đại la thánh nhân hẳn không có vấn đề. Bất quá để hắn ngay từ đầu phế bỏ tu vi đụng một cái lời nói vậy hắn cũng không có hiện tại cái này quyết đoán. Bởi vì mang di chi họa cùng ma giới tập sát liền muốn hắn mệnh sao có thể tích lũy nhiều công đức như vậy. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, lật tay lấy ra càng không cung chấn thiên tiễn đem công đức luyện vào bên trong đến đề thăng bộ này cung tiễn uy lực. Không phải hắn cũng không có khác tác dụng, cái này nhân đạo công đức cũng chỉ có nhân tộc binh khí có thế gánh chịu kết hợp, uy lực đại tăng. Muốn đắc đạo, liền trải qua vấn đạo, nghe đạo, biết rõ, hành đạo mấy cái quá trình. Cuối cùng mới có thể lấy đắc đạo. Vấn đạo đây là bắt đầu, cũng là đối đạo cái từ này suy nghĩ. Nghe đạo là ngươi đi tìm cùng nhận biết quá trình, chính sở chân pháp khó ngửi, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, sở lấy cực kỳ không dễ, lúc trước Văn Trọng liền là bị cấm ở cửa ải này. Tiếp lấy biết rõ, đây là ngươi đối với đạo có chính mình lý giải, tìm tới chính mình đạo. Sau đó liền là hành đạo, cần người tu đạo tự thể nghiệm đi thực tiễn. Cuối cùng là đắc đạo. Lục Xuyên trong đầu nhớ tới phong thần bên trong chuyện cũ, tại phong thần bên trong kinh lịch cái này ba quá trình, từng có đối đạo suy nghĩ, tìm kiếm, lý giải, cuối cùng phát hiện đạo ở nhân gian. Mà những năm này hắn trải biến đại thương, đây cũng là tại tự thể nghiệm thực tiễn hắn đạo. Hiện tại hắn kinh lịch cái này một loạt quá trình, tựa như một viên hạt giống trồng tiến trong đất, nảy mầm, nở hoa, kết quả, hiện tại liền là hắn thu hoạch thời điểm. Ầm ầm. Ban đêm yên tĩnh, bỗng nhiên cả tòa Phượng Hoàng Sơn cùng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn mà đến. Bên trong tiếng sấm phun trào. Thiên kiếp. Tu tiên vốn là đoạt thiên địa tạo hóa hành vi nghịch thiên, là sinh linh nghĩ thoát ly vận mệnh làm ra phản kháng, ngộ đạo cũng sẽ nhận thiên kiếp khảo nghiệm. Cái thiên kiếp này là khảo nghiệm, là chế ước, là thẩm phán, đồng thời cũng là một trận tẩy lễ cùng thuế biến. Lôi đình đã là hủy diệt biểu tượng đồng thời cũng sẽ tại hủy diệt bên trong quẩn bước phát triển mới sinh, chỉ cần sống qua lôi kiếp liền có thể thoát thai hoán cốt, dục thể phàm thai hóa thành thuần dương tiên thể. Đây là chân tiên lôi kiếp. Này phía sau tu thành thượng tiên, đại la kim tiên đều cần trải qua một lần, đồng thời hội càng ngày càng nghiêm trọng, ngoài ra có lẽ còn có thập nhị tiên dạng này sát kiếp. Chỉ có tu thành đại la vượt qua tam giới ngũ hành triệt để nhảy ra ngày mệnh bàn về sau, dạng này kiếp số mới có thể kết thúc, hay là thân tử đạo tiêu. Tóm lại tiên nhân tuy rằng trường sinh, nhưng cũng kiếp số không ngừng. Tiêu Dao thời điểm tiêu dao, nhưng không chừng ngày nào liền sẽ ứng kiếp số. Oanh! Một đạo tráng kiện lôi điện liền thông thiên địa, mang theo khí tức hủy diệt bỗng nhiên đánh rớt tại Lục Xuyên trên thân, để y phục trên người hắn nổ bể ra tới. Lục đại nhân thân thể rung lên, hít một hơi lãnh khí. Hiện ra đạm kim quang gạch trên người lưu lại một đạo vết máu. Thiên kiếp cũng có thể dùng pháp khí ngăn cản, nhưng nghe nói dùng nhục thân kháng sau khi xuống tới đối tự thân chỗ tốt rất lớn, sở dĩ tha cho hắn trang mấy giây. Oanh! Không lâu sau đó, ngày lôi hạo đảng, vạn trượng lôi quang từ không trung hàng hạ, cổ sau mạnh hơn cổ trước lớn, chói mắt tử sắc lôi quang làm cho mắt người da trực nhảy, hóa thành một mảnh lôi điện đại dương mênh mông bao trùm xuống tới. Lục Xuyên. Dục thể của hắn kinh hiên viên thánh huyết rèn luyện phía sau tựa như sắt thép, thân thế 10 phần cường hãn, sở nha hắn chuẩn bị thử lại lần nữa, không chịu nổi lại dùng pháp bảo. 49 đạo lôi về sau, Lục Xuyên bỗng nhiên mở mắt ngửa mặt lên trời thét dài giống như long ngâm, âm thanh chấn trời cao, trên thân sớm đã da tróc thịt bong. 64 phía sau Lục đại nhân toàn thân run rẩy, máu thịt be bét, ly địa kỳ bay ra thủ hộ. 81 đạo lôi về sau, một cổ chí cương chí dương thuần dương khí tức phóng lên tận trời. Rốt cục thành tiên. Lục Xuyên phá cảnh thành công, tâm tình vẫn là hơi có chút ba động. Từ một phàm nhân tu luyện thành tiên quá trình có rất nhiều không dễ, nhưng bước vào tựa như đã tới một trận sinh mệnh tiến hóa, thực lực cùng luyện khí lúc thật sự là cách biệt một trời. Chân tiên cảnh danh xưng thuần dương cảnh, nguyên thần thuần dương, dục thân cũng muốn thuần dương. Lúc này hắn toàn thân phát sáng phát ra thuần dương thật lớn khí tức, tựa như một vòng đại nhật, thuần dương tiên nhân đối âm tà quỷ quái có thiên nhiên khắc chế. Hiện tại đánh nát một ngọn núi hắn đều cảm thấy không uổng phí bao nhiêu khí lực. Lục Xuyên mặt mỉm cười, thân mang thanh quang, lăng không hư độ chậm rãi đi hướng Long Cát. Thiên kiếp đã không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, đương nhiên cũng không phải rất dễ dàng, nhưng cũng còn tốt hắn chuyện thất đức làm không nhiều, sở dĩ lôi kiếp còn đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 665, Vệ Đà Đại Thế Giới. Tốt mạo hiểm. Long Cát mang theo lo lắng tiến lên đón, nhẹ nhẹ thở vào một cái. Có sao? Tại sao ta cảm giác gắn nhẹ nhõm a? Lục Xuyên cười nói. Đây là lời nói thật, tuy bị thiên lôi ngược không muốn, nhưng lần này là hắn chủ động cầu ngược. Lúc này hắn lại một lần thoát thai hoán cốt, lúc đầu thân thể mạnh mẽ tiến thêm một bước, tại lôi kiếp tẩy lễ hạ lột xác thành thuần dương tiên thể, hiện tại thể nội tràn đầy phản phất dùng không hết lực lượng. So với cấp độ luyện khí mà nói, tiên đạo lĩnh vực đây là một cái hoàn toàn mới, rộng lớn hơn thiên địa. Hiện tại hắn tựa như là một con cá, từ hồ nước tiến vào Ung Dương đại hải bên trong, từ nay về sau biến rộng mặt cá bơi. Đương nhiên, cái này cũng có thể phách của hắn từng lấy hiên viên thánh huyết thuế biến quá một lần nguyên nhân, dục thân cường đại, sánh vai Dương Tiễn bán thần huyết mạch. Long Cát trợn nhìn Lục Xuyên một cái, nói, ngươi dù vượt qua lôi kiếp phá cảnh thành công, tu thành chân tiên, nhưng lôi kiếp hạ khẳng định cũng đã thương thể nội nguyên khí, trước hồi trong cung điện tĩnh dưỡng mấy ngày, đại khái mấy ngày hậu thiên lên tiếp dẫn kim quang liền đến. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn trăng sáng sao thưa bầu trời đêm, gật gật đầu. Đây chính là thành tiên quá trình, đắc đạo phía sau còn phải thụ thiên kiếp, độ quá bị tiếp dẫn kim quang mang lên thiên đình gọt đi địa phủ tử tịch, chú hạ tiên lục, trở thành tiên nhân. Tiếp lấy nếu là nguyện ý có thế lưu tại thiên đình làm quan, trở thành thần tiên. Không muốn làm quan lời nói có thế lưu tại hạ giới, dù ở nhân gian hoặc ẩn vào tam sơn ngũ nhạc danh sơn động phủ, chỉ cần không xúc phạm thiên điều liền có thể phải tiêu diêu tự tại, dạng này tiên người coi là tán tiên hoặc là địa tiên. Hiện tại hắn thủ phong tài thần vị trí xem như một tôn thần tiên. Lục Xuyên cùng Long Cát trở lại Thanh Loan đấu khuyết bên trong bắt đầu tĩnh dưỡng. Phương Tây, Đa Bảo đạo nhân còn tại lần lượt chuyển thế, lịch kiếp, hành tẩu ở nhân gian, tu hành nhiên đăng sáng tạo Phật pháp. Áo trắng tăng nhân Mê La thân lượng quanh Phật quang, chấp tay hành lễ, hóa thành một đạo kim sắc cực quang theo nhiên đăng pháp chỉ, tiến về Vệ Đà Đại Thế Giới. Hồng Mông thế giới, cũng chính là bàn cổ mở thế giới này cũng không duy nhất, rất nhiều đại năng đều có xây dựng thế giới năng lực. Có thế Hồng Mông tuyệt đối là pháp tắc hoàn thiện nhất, cấp cao nhất đại thế giới. Ngoại trừ Hồng Mông thế giới bên ngoài, còn có ma giới, thế giới cực lạc, Sơn Hải thế giới, Tu La thế giới cùng lần này Vệ Đà thế giới chờ chút. Liên quan tới Sơn Hải giới kỳ thật có cái tranh luận, có truyền thuyết kia là từ nữ hoa nương nương mở, lại có nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra. Nhưng chưa có người biết Sơn Hải giới bên trong có đầu long gọi Chúc Cửu Âm. Chúc Cửu Âm, lại tên Chúc Long, đầu người thân rắn, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, thổi hơi vì đông. Thở ra vì hạ, không uống, không ăn, không thôi, hơi thở là gió, chiều cao ngàn dặm. Nó mới là Sơn Hải giới chân chính sáng thế thần. Lại có đại năng tên Minh Hà, vì u minh trong biển máu sở dục, hắn sinh mà kèm thêm hai kiếm viết nguyên đồ, A Tỳ. Gặp nữ hoa tạo ra con người mà chứng đạo hỗn nguyên về sau, bắt chước theo lấy đại pháp lực mở ra Tu La thế giới, diễn hóa ra A Tu La nhất tộc. Sau đó, chứng đạo thất bại. Lại gặp Tam Thanh lập giáo truyền đạo thụ pháp lấy giáo hóa chúng sinh, từ đó chứng đạo hỗn nguyên, thế là sáng lập Tu La giáo đến giáo hóa A Tu La nhất tộc, tự xưng Tu La giáo chủ. Sau đó, chứng đạo thất bại. Minh Hà lão tổ mỗi ngày không phải đang tự hỏi chứng đạo liền là đi tại chứng trên đường, có ý tưởng liền sẽ đi thực tiễn, động thủ năng lực cực mạnh. Phạn Thiên cũng là như thế này một vị đại năng. Hắn mở ra Vệ Đà đại thế giới, nhìn xem sinh mệnh diễn hóa, pháp tắc hoàn thiện, thành Vệ Đà giới sáng thế thần, nhưng là chứng đạo thất bại. Còn có hai cái thần cùng hắn tại cùng một cấp bậc, một cái tên gọi là Tam Nhãn Chi thần Shiva, về sau trở thành Vệ Đà thế giới phá hư thần, một cái khác gọi Vishnu, vì thủ hộ chi thần. Bọn hắn cũng đã thành Vệ Đà thế giới chí cao thần, lại được xưng là Tam Đại Chủ Thần. Về sau, Tam Đại Chủ Thần từ thế giới này sinh linh trúng tuyển mấy cái sinh linh trao tặng bọn hắn thần lực, để bọn hắn trở thành thống trị thế giới thần, tiếp lấy làm lên vung tay trưởng quỹ. Chúng thần có Thiên Đế Indra, vì Lôi Thần, Thần Vương, Hỏa Thần Akini, Thủy Thần Phạt Lâu cái kia, Tử Thần Diêm Ma, Thái Dương Thần Sulia, Phong Thần Phạt Từ, Tử Thần Soma, Tài Phú Chi Thần đều so la. Ngoài ra, thế giới này có Sâm Nghiêm chế độ đẳng cấp đem người chia làm 4 đẳng cấp. Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Sủ Xá, Thủ Đà La, ngoài ra còn có địa vị thấp hơn dân đen nô lệ. Thế giới này dân chúng sở phụng chi tôn giáo, xưng là Bà La Môn giáo, thờ phụng liền là chư thần. Bà La Môn là tế tự quý tộc, đồng thời cũng là thần sứ, trong thế giới này địa vị cao nhất. Đương nhiên, thế giới này còn có một cái rất kẻ địch lợi hại chính là Tu La thế giới. A Tu La là cái phi thường kỳ quái chủng tộc, cũng không biết Minh Hà lão tổ là thế nào sáng tạo ra, dù sao Tu La nhất tộc nam tranh nhanh ghê tởm, nữ xinh đẹp như hoa. Duy nhất điểm giống nhau liền là nam nữ đều dễ giận hiếu chiến, dũng mãnh thiện chiến. Chỉ vì Minh Hà lão tổ chứng đạo sau khi thất bại, buông tay mặc kệ Tu La tộc, cho nên bọn họ hướng Vệ Đà giới khởi xướng tiến công, hai thế giới cứ như vậy như thường lệ xảy ra chiến đấu. Ông! Một đạo Phật quang rơi tòa tiếp theo cỏ xanh như tấm đệm đỉnh núi, biến thành một cái áo trắng tăng nhân, Mê La lẳng lặng nhìn qua dưới núi một tòa to lớn thành trì. Cái này Vệ Đà thế giới cũng không phải thống nhất, có rất nhiều vương quốc, cũng như thường lệ phát sinh lớn nhỏ chiến loạn. Tam đại thần chủ. Mê La nhìn lên bầu trời thì thào, thế giới này có ba đại chí cao thần. Tuy rằng thế giới này sáng tạo chi thần là Phạn Thiên, nhưng thần lực lợi hại nhất là phá hư thần Shiva. Ngoài ra, ba chủ thần đồng thời không hòa thuận, Shiva chứng kiến đạo thất bại sở dĩ nghĩ muốn hủy diệt thế giới lại đến, nhưng thủ hộ chi thần Vishnu lại muốn thủ hộ thế giới. Bọn hắn không hòa thuận khiến cho chư thần cũng chia làm phe phái khác nhau, trong nhân loại tín đồ tuy rằng gọi chung là Bà La Môn giáo, nhưng trong giáo phái tín đồ cũng là như thế chia làm ba bộ phận. Trong thế giới này thần quyền chí thượng, tế tự giai tầng Bà La Môn nắm giữ thần quyền, địa vị còn tại giai tầng thứ hai sát địa lợi giai tầng, cũng chính là quốc vương, đại thần chí thượng. Ngừng chân một lát sau, Mê La khe khẽ lắc đầu, chắp tay hành lễ, niệm câu A Di Đà Phật phía sau nhẹ nhàng cất bước hướng phía dưới núi đi đến. Tại cái này ba chủ thần sân nhà thế giới, để hắn đi truyền giáo để cho người ta từ tin ba chủ thần đổi tin Phật. Giảng thật, nếu không phải sư phụ hắn để hắn tín nhiệm Nhiên Đăng mà nói, hắn đều muốn hoài nghi Nhiên Đăng gia hỏa này là không phải cố ý phái hắn đi tìm cái chết. Truyền giáo. Ngươi tại Tam Đại Tổ cảnh cấp độ dưới mí mắt truyền một cái thử một chút. Hồng Mông thế giới. Mây mù tràn ngập, tiên khí phiêu miểu 33 trọng ly hận thiên cảnh. Huyền Đô Đại Pháp Sư cung kính nói ra, sư tôn, phương Tây bên kia. Nhiên Đăng tu thành Phật Tổ. Đạo Đức Thiên Tôn nhắm mắt ngồi xuống, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc vẫn như cũ hết sức lạnh nhạt tự nhiên. Lại hướng lên, 34 trọng Vũ Dư Thiên Cảnh, trong Bích Du Cung không có người. 35 trọng Thanh Vi Thiên Cảnh, Ngọc Hư Cung ngược lại là có hai vị rất nhiều người không nghĩ tới đại lão ngồi cùng nhau. Chính là phong thần bên trong cơ hồ vạch mặt Thông Thiên cùng Nguyên Thủy. Tại phương Tây Phật quang sáng lên về sau, Thông Thiên liền không nhịn được tìm tới mà không có tìm xuống dưới, bởi vì phía dưới vị kia đi cũng không tốt, giống như trời sập cũng sẽ không biến một chút thần sắc. Chúng ta cũng không thể hạ giới, làm huyền môn đồng khí liên chi. Thông Thiên vừa vào cửa liền nói, ngươi nói phương Tây Phật môn đông truyền, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên Thủy cau mày, đang suy nghĩ. Một hỏi một đáp về sau, hai người lập tức lại không biết nói cái gì, sở dĩ lâm vào trầm mặc. Ngọc Hư Cung bầu không khí một chút có chút quái dị. Thông Thiên có chút mất tự nhiên, để tránh xấu hổ khẽ nói, Nhiên Đăng thế nhưng là ngươi môn nhân, ngươi phải phụ trách. Nguyên Thủy ngẩng đầu nhìn đến cũng nói ra, cái kia đa bảo là đệ tử của ai? Thông Thiên. Hai người liếc nhau, lần này tất cả đều trầm mặc không nói. Lần này hai người môn hạ đều có người đi phương Tây, hiện tại là đại ca không nói được nhị ca. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 666, trước định một cái nhỏ mục tiêu. Đại La Thiên, một thân ảnh tay áo bồng bềnh, đạp trên hồng quang đi tới Tử Tiêu Cung trước. Cửa cung tự nhiên mở ra. Nữ hoa bái kiến đạo tổ. Nữ hoa tiến đến nói, hiện tại thần châu có nhân tộc hiện đang ở, tây thổ có Phật môn, chỉ có yêu tộc hỗn loạn không nơi nương tựa, không có chỗ ở cố định, loạn tam giới trật tự, cho nên nữ hoa này đến đặc biệt vì yêu tộc cầu một chỗ chỗ ở, đã định trật tự. Thanh Vi Thiên, Ngọc Hư Cung. Ta tam giáo bây giờ giải tán, phương Tây lại có cái Phật môn, ngươi nói bọn hắn nếu là đông truyền ai có thể ngăn cản. Thông Thiên ngồi xuống đạo. Nguyên Thủy trầm ngâm nói, ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Thông Thiên ghé mắt. Nguyên Thủy đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên hai người kinh dị nhìn về phía nhân gian. Bao la hết sức mênh mông Bắc Hải bên trên phương, một khối đại lục từ giữa không trung xuất hiện vô thanh vô tức rơi ở trong biển, thần châu hướng Tây Nam chết đi, Đông Hải lên lại là một khối đại lục. Hết thảy đều vô thanh vô tức, thật giống như từ xưa tới nay chỗ đó liền có hai khối đại lục đồng dạng.